vừa bị từ hôn, siêu cấp thiên hậu mang em bé đến chặn cửa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư phó, Lữ Thành Tài đột nhiên hô lên, hắn đã nhận ra, đây chính là luật sư phó của công ty luật Kim Bài. Mặc dù chỉ là một người mới nhưng vì lớn lên rất xinh đẹp nên danh tiếng của nàng đã truyền khắp giới luật sư rồi. Cô ấy, là luật sư của anh sao? Lữ Thành Tài liếc nhìn Diệp Mặc một chút, luật sư phó xuất hiện ở đây khẳng định cô phải là trùng hợp. Không sao đâu, cũng chỉ là một người mới mà thôi. Lữ Thành Tài âm thầm nghĩ, vị luật sư phó này tuy rất nổi danh, nhưng tư lịch của nàng quá ít. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước vào, người đàn ông này mặc âu phục thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh và nghiêm túc. Lữ Thành Tài ngẩn ngơ nhìn người đàn ông này, đây là đại luật sư Hứa, là luật sư đỉnh cấp nhất của công ty luật Kim Bài. Điều này sao có thể, đây chính là một đại lão, là nhân vật đại biện cho bộ mặt của công ty luật Kim Bài cũng là một nhân vật cực kỳ nổi danh trong toàn bộ giới luật sư, đã thắng được rất nhiều vụ kiến lớn. Giá trị con người của một vị luật sư đỉnh cấp như này rất cao, hơn nữa sẽ cô nhận những vụ kiện bình thường. Nhân vật như vậy vì sao lại xuất hiện ở đây, chỉ vì một vụ tranh chấp tiền lễ hỏi nhỏ bé này sao? Khi tâm thần của Lữ Thành Tài vẫn còn đang rung động thì một màn cô thể tin nổi đã xuất hiện. Sau lưng vị đại luật sư Hứa này còn có mấy người nữa, mỗi người đều có khí thế cô tầm thường. Con mắt của Lữ Thành Tài đã sắp phát nổ, tâm thần cũng rung động đến cực hạn. Đại lão, tất cả đều là đại lão, vì sao nhiều đại lão như vậy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn họ đến vì vụ kiện này? Chuyện này, cũng quá hoang đường rồi. Rõ ràng đây chỉ là một vụ tranh chấp 30 vạn tiền lễ hỏi nhỏ nhoi, mà họ Diệp này cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, sao có thể mời được nhiều đại lão như vậy? Khi nhìn thấy đám người này đi về phía mình thì Lữ Thành Tài đã có còn có chút tâm lý may mắn nào? Những đại lão này, chính là vì vụ kiện này mà đến. Rốt cuộc họ Diệp này là ai? Rốt cuộc cậu ta có bối cảnh gì mà lại có thể mời nhiều đại lão như vậy? Lữ Thành Tài nhìn đám đại lão một chút lại quay ra nhìn người thanh niên vẫn đang rất bình tĩnh này, trái tim của Lữ Thành Tài run rẩy, thần sắc vô cùng bối rối. Lữ Thành Tài biết chuyện này cô ổn rồi, cũng nhiều người nhỉ, Tống Giai nhìn đoàn người đi đến thì cười nhạo, Diệp Mặc anh đừng tưởng rằng nhiều người thì tôi sẽ sợ, luật sư Lữ chính là một cao thủ. Đúng cô luật sư Lữ. Nàng nói xong thì quay đầu nhìn về phía Lữ Thành Tài. Giờ phút này sắc mặt của Lữ Thành Tài đã tái nhợt, tay cầm chén cà phê cũng hơi run rẩy, đã cô còn vẻ bình tĩnh như lúc đầu. Luật sư Lữ anh, sao vậy? Tống Giai nghi ngờ hỏi. Thì ra là tiểu Lữ à? Một người đàn ông trong đoàn người cười nói. Tay Lữ Thành Tài lại run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sắc mặt Tống Giai cũng thay đổi. Nàng cũng câu ngốc từ một câu tiểu Lữ và vẻ mặt của luật sư Lữ thì nàng cũng có thể đoán ra được chút gì đó. Nhưng người này là, nàng hỏi nhỏ, Tống tiểu thư, những người này đều là đại luật sư của công ty luật Kim Bài, bọn họ đều là tiền bối của ta, các mối quan hệ cũng rộng hơn ta. Luật sư Lữ cười đầu nói nhỏ, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Điều này, làm sao có thể, Tống Giai ngẩn ngơ, vẻ mặt cô tin nổi, chỉ bằng chút tiền của Diệp Mặc sao có thể mời được nhiều đại luật sư như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luật sư Lữ cười khổ tôi cũng đang buồn bực đây. Xin chào ngài, Diệp tiên sinh, mấy người luật sư đi đến bên cạnh Diệp Mặc sau đó rất nhiệt tình chào hỏi. Luật sư Lữ nhìn thấy cảnh này thì càng cảm thấy khó tin. Thái độ nhiệt tình và khách khí như vậy, đã nói rõ họ Diệp này tuyệt đối cô đơn giản, khẳng định cô phải chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, mà phải là một nhân vật có lai lịch kinh khủng nào đó. Xin chào Tống tiểu thư, tôi là luật sư tư nhân của Diệp tiên sinh. Vụ kiện này là do tôi phụ trách, Phó Tư Vi kéo ghế ra ngồi xuống, rồi mỉm cười nói. Luật sư tư nhân, Tống Giai giật mình, họ Diệp này lại có cả luật sư tư nhân, Lữ Thành Tài cũng sửng sốt một chút, nói với giọng buồn bực. Nếu luật sư phó là người phụ trách vụ kiện này, thì những vị này đến làm gì? Ha ha, Diệp tiên sinh chính là khách hàng VIP của công ty luật Kim Bài chúng tôi lo lắng tiểu phó cô đủ kinh nghiệm cô xử lý tốt được vụ kiện này. Cho nên muốn đến giúp đỡ một chút thôi, đại luật sư Hứa cười nói. Lữ Thành Tài nghe thấy thế thì vẻ mặt cứng đờ. Khách hàng VIP, xem ra họ này thực sự cô phải người bình thường, vụ kiện này mình chắc chắn phải thua rồi. Cách chương.